Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 78, Melatonin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tại sao cậu bé đó lại như vậy? Nói thật, nếu là em thì em cũng sẽ phát điên lên. Diệp Như khó hiểu hỏi. Với những gì diễn ra trước mắt, cô tin rằng dù bất kỳ ai cũng không thể vượt qua. Nhưng nạn nhân thì, nỗi sợ hãi cơ bản sao? Đùa gì vậy? Thật ra, việc này cũng không có gì khó hiểu cả. Thật ra những hậu quả của biệt giam trắng chẳng qua chỉ là những biến đổi nội tiết cơ bản trong cơ thể con người. Việc này gắn liền với một cụm từ mà mọi người được nghe hàng ngày chính là đồng hồ sinh học. Cái này thì tôi biết. Đồng hồ sinh học không phải chỉ những hoạt động theo thời gian của con người sao? Nó liên quan gì đến biệt giam trắng? Cao Trình lưỡng lự, ánh mắt anh đầy vẻ bất lực cùng nghi ngờ. Thật ra, đồng hồ sinh học hay biệt giam trắng đều có cùng một cơ chế nội tiết do tuyến tùng điều khiển. Sở dĩ chúng ta có những hoạt động khác biệt giữa ngày và đêm là do hoạt động của một chất hóa học có tên là melatonin. Các tế bào hạch võng mạc ở mắt của chúng ta sẽ có nhiệm vụ cảm nhận ánh sáng có bước sóng khoảng 480 nanomet. Khi bị kích thích, chúng sẽ tiết ra một chất gọi là melanopsin, sau đó chất này sẽ theo một đường truyền về não mà cụ thể là tuyến tùng. Sự có mặt của melanopsin sẽ ức chế tuyến tùng tiết ra melatonin. Ngược lại, khi không có ánh sáng hay không có melanopsin thì tuyến tùng sẽ tiết ra melatonin. Chính melatonin sẽ tác động lên các cơ quan khác của cơ thể và gây buồn ngủ, các hoạt động nghỉ ngơi và nội tiết thích hợp. Do tiếp xúc với ánh sáng có cường độ mạnh và liên tục nên các nạn nhân sẽ bị rối loạn quá trình trên. Cơ thể không thể tiết ra melatonin nên các hoạt động khác cũng bị rối loạn, đặc biệt là hệ thần kinh. Và đây chính là nguyên nhân của mọi hành động mà mọi người được thấy. Trình Ngạn Thâm từ tốn trả lời. Anh phân tích một cách mạch lạc cụ thể. Khuôn mặt ấy vẫn vậy, lạnh lùng và sắc bén. Nhưng từ đó lại tỏa ra những ánh sáng đặc biệt. Ánh sáng của trí tuệ và sự thông thái. Không ai biết Trương Hiểu yêu thích nhất vẻ đẹp của anh lúc này. Nó quyền quy và đầy thu hút. Tôi hiểu rồi, nghĩa là cậu bé đó thường xuyên bị rối loạn đồng hồ sinh học. Đúng không? Do cơ thể đã quen với việc đó nên ảnh hưởng của cậu cũng ít nhất, Cao Trình phấn khởi nói. Có thể nói đây là một phát hiện vô cùng quan trọng, bởi lẽ những người thường xuyên bất phân ngày đêm chỉ có vài đối tượng nhất định. Tiểu Trương, cậu đi điều tra cho tôi những nơi nào nhận làm việc theo ca. Nạn nhân chưa đủ tuổi lao động nên chắc chắn không thể làm ở các cơ sở hợp pháp. Em rõ rồi, được rồi, tôi cũng về trước đây. Còn phải đến bệnh viện thăm Lâm Gia Tuệ nữa. Có việc gì thì báo cho em nha. Trương Hiểu nhìn Cao Trình, mệt mỏi nói. Bây giờ, điều cô lo lắng nhất chính là trạng thái tinh thần của Lâm Gia Tuệ. Không biết cô ấy sao rồi. Trương Hiểu ở đây mà lòng nóng như lửa đốt. Ừ, có gì báo cho anh. Tôi đi cùng em. Trình Ngạn Thâm nhìn Trương Hiểu. Anh chào mọi người rồi. Bước ra trước, dù giận cô nhưng anh không thể nào để cô một mình đối mặt với những khó khăn này. Không ai hiểu tình bạn của hai người hơn anh. Lâm Gia Tuệ như vậy, Trương Hiểu chắc cũng không tốt hơn là bao. Cách Trương,